Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, đánh bại ta. Vừa dứt lời, Terry đột nhiên đội lên giữa vòng trượt xúc từ Tiểu Bạch dưới chân cắt bóng. Đứng dậy lập tức đưa ra thẳng nhét, Drogba đơn đao đi gặp, đáng tiếc lội lớn, bóng ra bị Van Dijk phá hư. Barcelona thủ môn phạm vi khống chế to lớn là tất cả mọi người biết đến. Nhưng là Chelsea vẫn là rất nhanh lấy được vào bóng. Cùng Bex ký ức bên trong giống như đúc. Lampard truyền trong bị cản. Vòng ngoài ACN không chút nghĩ ngợi lăng không oanh ra siêu phẩm. Bóng ra nện ở dưới xà ngang xuôi theo tiến đụng vào khung thành. Bex có chút hưng phấn. Mà quyền sát trưởng thậm chí đi lấy giấy bút đi ra. Một bên Cruz không hiểu thấu. Nếu như nhớ không lầm, Bex giống như hẳn là duy trì Barcelona mới đúng. Sau đó Chelsea cũng không có bày lên xe buýt, mà là tải giữa trận điên cuồng bức cướp, không ngừng lợi dụng hai cái đường biên Anelka cùng Malouda tập kích. Cùng với Drogba cái kia Superman tưởng tượng thân thể tố chất trực tiếp áp bách Barcelona hậu phòng. Mặc dù Busquets ra sân để Barcelona lấy được siêu cao khống chế bóng suất. Hiệp 1 khống chế bóng suất là chia 3-7. Nhưng Barcelona tại đối phương cường độ cao bức cướp xuống rất khó tại 30m khu vực bên. Trong hình thành hữu hiệu tiến công. Càng nhiều khống chế bóng xuất hiện tại bên trong sau trận. Messi thậm chí rất khó bắt được bóng. Ashley Cole đối nó chằm chằm phòng hiệu quả rất tốt. Đối phó Barcelona, một chiêu này ngược lại là rất hữu hiệu, nhưng rất khó kiên trì cả chàng tranh tài. Cruz như thế phán đoán. Mấu chốt ở chỗ thể năng. Đúng vậy a, Balak, Lampard, ACN đều là thể năng cuồng nhân. Trên dưới chạy năng lực đều mạnh phi thường. Bess nhớ tới mấy năm sau cái kia hai hiệp tranh tài. Cũng là thể năng cuồng nhân Ramirez biểu hiện xuất sắc để Barcelona nuốt hận. Nửa chàng lúc nghỉ ngơi, Cruz duỗi đầu mắt nhìn trên bàn tờ giấy kia. Đáng tiếc ngoại trừ chữ số Ả Rập bên ngoài, cái khác đều xem không hiểu. Tất cả đều là tiếng Trung. Bess đối với trang giấy đang cùng ký ức bên trong từng cái so sánh. Giống như đều xuất hiện. Bess có chút nhụt chí. Chính mình cái này bươm bướm còn chưa đủ mạnh mẽ à. Phút thứ 24. Alves tại cấm khu tuyến trên kéo ngã Malouda. Trọng tài xử phạt ở ngoài vùng cấm free kick. Thứ 27 phút đồng hồ. Cầm tới đơn đao cơ hội Drogba bị Abidal xúc ngược lại. Trọng tài không có bất kỳ động tác gì. Trước một cái phạm quy còn dễ nói. Penalty có thể phán hay không thể phán. Nhưng là sau một cái phạm quy cơ hồ là cái nhất định penalty cộng thẻ đỏ phần món ăn. Kết quả trọng tài chính cương quyết không có phán. Nửa chàng sau Best tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình TV. Xui xẻo Drogba lần nữa tại cấm khu bên trong bị Yaya Toure liền bóng dẫn người cùng một chỗ xúc. Ngược lại, trọng tài chính làm rồi cái để Drogba tranh thủ thời gian đứng dậy thủ thế. Thứ 66 phút đồng hồ, Anelka đột nhiên bên trong cắt hất ra phòng thủ. Đột nhiên tại không có thân thể tiếp xúc tình huống dưới ngã xuống đất. Đến rồi, Bess cầm bút lên, ân, ếch. Bess mở to hai mắt nhìn, như thế nào là thẻ vàng? Đây cũng là thẻ đỏ à? Mà lại là một lần ngộ phán. Cái này cũng đã trở thành Barcelona fan hâm mộ chắn Chelsea tốt nhất lấy cớ. Sau đó Bess trợn mắt hốc mồm nhìn thấy trọng tài chính sờ ra thẻ vàng cho trên đất Anelka. Cái này kịch bản không đúng. Xong đời, nếu như Barcelona còn có thể lên cấp, vậy thì không phải là Platini con nuôi rồi. Hẳn là thân nhi tử. Stanford trên sân bóng trống không tiếng suyệt phô thiên cái đĩa. The Blue cầu thủ tức giận vây quanh rồi trọng tài. Best ho khan hai tiếng quay đầu hỏi. Giả té nhảy cầu hay là thật phạm quy rồi? Cruz nhìn kỹ chiếu lại. Một lúc sau mới trả lời. Phương diện này ngươi so ta chuyên nghiệp. Mẹ nó còn có thể hay không tán gẫu. Nhìn lấy Beth sắc mặt. Groot buồn cười nói. Ngươi xuất đạo trận đấu thứ nhất hãm hại Balak sự tình. Hiện tại tất cả mọi người biết rồi. Sau đó tranh tài cùng Beth ký ức hoàn toàn khác nhau. Barcelona hướng Chelsea phát động như thủy triều thế công. Đồng thời tại thứ 77 phút đồng hồ khiến cho Alex phạm quy dẫn tới tấm thứ hai thẻ vàng hạ tràng. Barcelona ngược lại chiếm cứ nhân số ưu thế. Có rồi hoạt động không gian. Messi bắt đầu sinh động bắt đầu. Không ngừng lợi dụng lừa bóng cùng tốc độ bên trong cát. Hắn tại nhỏ hẹp không gian bên trong chuyển hướng lừa bóng hoàn toàn chính xác là toàn cầu đệ nhất. Người, dù cho nhiều người vòng vây cũng chưa chắc có thể theo kịp. Esco bất đắc dĩ liên tục hai lần thả xúc. Kết quả lấy được xòe ra thẻ vàng. 80 phút sau, Barcelona vùng vẫy giấy chết. Chelsea thắng lợi trong tầm mắt đồng thời chịu đến áp lực thực lớn. Bắt đầu nhằm vào hai bên nhất. Có uy hiếp Iniesta cùng Messi sử dụng phạm quy chiến thuật. Malouda, Drogba đều đã trở lại cấm khu bên trong hiệp phòng rồi. Đặc sắc nhất thời khắc sắp đến rồi. Best mở to hai mắt. Âm mưu luận người hắn thủy chung cho rằng Stanford thảm án là có người thao túng. Có lẽ có người không muốn nhìn thấy liên tục 2 năm Champions League trận chung kết từ đồng dạng. Hai đội bóng quyết đấu. Hơn nữa cái này hai đội bóng vẫn là đến từ cùng một cái thi đấu vòng tròn. Ngày hôm qua MU đã dẫn đầu tiến vào trận chung kết rồi. Malouda chùi bóng Messi. Messi bên trong cắt bị Terry xúc ngược lại. Drogba liền lôi túm đánh ngã Messi. Groot chép miệng một cái. Cái này người Argentina trước kia không phải thường xuyên bị thương sao? Bị xúc nhiều như vậy chân thế mà đều không thụ thương. Best chột dạ không có lên tiếng âm thanh. Thứ 89 phút đồng hồ. Messi lần nữa bên trong cát. Esco, Malouda, ACN đều thân phụ thẻ vàng. Kết quả để Messi tìm tới cơ hội đem bóng xoa đến cánh trái chỗ trống. Iniesta dẫn bóng giết vào cấm khu. Đối mặt Terry liên tục động tác giả sau gia tốc. Đích, ống kính cấp tốc cho trọng tài chính Henning. Ngón tay của hắn hướng về phía penalty điểm. Đây là phạm quy. Groot có chút nghi hoặc. Có lẽ là Best mới lười đi muốn đây có phải hay không là penalty. Tiểu Bạch nhìn như trung thực. Nhưng giả té bắt đầu diễn kỹ vậy phi thường cao minh. Chelsea cầu thủ chính vây quanh Henning. Bên sân Guardiola sờ lấy đầu không có lên tiếng âm thanh. Hiddink chính lôi kéo trọng tài thứ tư khiếu nại. Ông Hính thậm chí quét qua trên khán đài Abu. Tại Eto phạt vào penalty sau. Tiếp xuống mới thật sự là cao trào. Cùng kiếp trước ký ức bên trong không sai biệt lắm. Balak bên trong cấm khu sút gôn tập trung Eto tay. Nhưng là trọng tài chính Henning hai tay khoanh ra hiệu không có chút bóng. Balak một bên trở về thủ một bên hướng về phía Henning điên cuồng gào thét hình ảnh truyền khắp. Toàn thế giới, xấu xí Barcelona, Cruz khó chịu gầm thét. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi còn không có chuyển nhượng Real đâu. Best ở trong lòng đậu đen rau muống. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Drogba, Balak, Bầu Signor cùng Terry liên thủ đi tìm trọng tài chính phiền phức. Thậm chí Best còn nghe được rồi cái nào đó người nói tục. Tựa như là Drogba, ai, một thế này Barcelona lại so với một đời trước lọt vào càng nhiều chỉ trích. Kỳ thật Best trong lòng là rất cười trên nỗi đau của người khác. Kết thúc, người cũng nên về quán rượu. Best không chút khách khí đuổi người. Ân. Cruz đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trước khi ra cửa đột nhiên quay người hỏi. Best, có lẽ Van Gaal chưa hẳn muốn cho ta về Bayern. Ngươi là chỉ đàm phán tạm dừng. Best cười nói. Kỳ thật có biện pháp giải quyết. Cái gì? Ngày 31 tháng 5. Đánh bại ta.